Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 45, điện chủ kế hoạch. Làm mộ cốt lão nhân bay đến cửa đại điện, này to lớn đồ đồng môn đột nhiên tự động mở ra. Lộ ra một đạo đại khái hơn 2 mét rộng đường cái. Mộ cốt lão nhân đối với tình cảnh này không cảm thấy kinh ngạc. Trực tiếp đi vào bên trong cung điện. Lúc này bên trong cung điện đã tới mấy người, đều là hồn điện thiên tôn. Nhìn thấy mộ cốt lão nhân, đều là khá là hiền lành gật gù. Trước đây bọn họ đối với mộ cốt lão nhân bình thản đối xử, là bởi vì ngay lúc đó mộ cốt lão nhân nhiều lắm cũng chỉ có thể luyện chế 4 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Đối với bọn họ những này cao giai đấu tôn tác dụng không lớn. Mà bây giờ biết mộ cốt lão nhân có thể luyện chế 6 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Thậm chí nghe đồn hắn còn có khả năng luyện chế ra thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Bọn họ đối với mộ cốt thái độ dĩ nhiên là thay đổi. Mơ hồ mang theo lấy lòng. Dù sao, vô luận là ở đâu bên trong, có thể nâng lên chính mình đan dược, đều là những người tu luyện này truy đuổi mục tiêu, mà có thể luyện chế ra những đan dược này luyện dược sư. Cũng chính là bọn họ giao hảo rất đúng giống. Mộ cốt lão nhân cũng là khẽ gật đầu, liền đi tới một vị quen biết thiên tôn bên người, giả bộ tò mò hỏi, điện chủ triệu tập chúng ta phía trước, không biết vì chuyện gì? Mộ cốt bên người vị này đấu tôn sắc mặt khẽ biến thành hoàng. Tựa hồ có bệnh tại người, có điều cả người khí thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Tiếp cận đấu tôn đỉnh phong, là hồn điện 6 ngày tôn đất long, một tay thổ hệ đấu khí, dù cho toàn bộ Trung Châu cũng là có tên. Có điều bởi vì hồi trước tu luyện đấu khí xảy ra sự cố, tổn thương tỳ tạng, dẫn đến trong thân thể trồng chất quá nhiều thổ thuộc tính năng lượng. Cả người hiện ra này cỗ vàng như nghệ màu, gần nhất bị mộ cốt lão nhân dùng đan dược hóa giải hơn nửa. Cho nên đối với mộ cốt lão nhân, hắn vẫn là rất cảm kích. Bởi vậy khi nghe đến mộ cốt vấn đề, hắn cũng không có che giấu, trực tiếp đem chính mình biết đến tin tức nói cho hắn biết. Nghe nói 9 đại thiên tôn cùng phó điện chủ đều bị điện chủ gọi tới. Có thể lao động nhiều người như vậy, ngoại trừ đan tháp nên cũng không có những chuyện khác. Mộ cốt chậm rãi gật đầu, cười nói, đối với bọn họ động thủ cũng tốt, nói không chắc liền có thể từ nơi nào được một ít tốt phương thuốc đây. Đan tháp tập trung đấu khí đại lục non nửa phương thuốc. Ngoài hắn ra ở dược tộc, so với ở tại không gian đồng thời thực lực mạnh mẽ dược tộc, vẫn là đan tháp dễ đối phó một điểm, vì lẽ đó mộ cốt không có gây nên người khác hoài nghi. Vừa đi vào đại điện, một đạo toàn thân máu đỏ bóng người nghe được mộ cốt lời của lão nhân, cười nói, người như đáp ứng chờ ngươi có năng lực luyện chế bồ đề đan, cái thứ nhất giúp ta luyện chế, vậy này lần đối với đan tháp động thủ, ta liền chuyên môn từ đan tháp bên trong giành được phương thuốc cho ngươi. Người tới chính là hồn điện tứ thiên tôn huyết hà tôn giả, thực lực là một chuyển đấu tôn đỉnh phong, một tay hóa huyết không biết giết bao nhiêu đấu tôn cường giả. Mộ cốt sắc mặt không có lộ ra chút nào kẽ hở, gật đầu đáp lời nói, chính ta cũng không biết ta chuyện gì có thể luyện chế bồ đề đan loại này cửu sắc đan lôi đan dược. Đương nhiên nếu là ngươi đối với đầu tư ta có tự tin, ta tự nhiên hân nhiên đỡ lấy. Ha ha, ta tự nhiên yêu quý ngươi. Hơn nữa không vội, chờ ta đến cửu chuyển đấu tôn cũng không biết bao lâu đây. Huyết hà tôn giả khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn hóa huyết tu luyện cần vô số huyết dịch, tốt nhất là cường giả huyết dịch. Hiện tại tu luyện tới xoay một cái đấu tôn, liền bình thường đấu tôn cường giả máu huyết đối với hắn tu luyện tác dụng đều dùng nơi không lớn. Nếu là muốn đột phá đến cửu chuyển đấu tôn, không biết đến đợi được năm nào tháng. biện pháp tốt nhất vẫn phải là từ đan dược trên nghĩ biện pháp. Vì lẽ đó, dù cho mộ cốt trong khoảng thời gian ngắn không cách nào luyện chế ra bồ đề đan, cũng đáng giá hắn đầu tư. Theo từng cái thiên tôn tiến vào bên trong cung điện. Trong điện bầu không khí bắt đầu dần dần ngưng trọng lên. Đến lúc cuối cùng một đạo xem ra cực kỳ bình thường bóng người tiến vào đại điện. Hết thảy thiên tôn đều đứng dậy, cung kính nói, gặp điện chủ, hồn điện điện chủ phất tay nói, ngồi, lần này gọi các ngươi phía trước. Nói vậy các ngươi đều có suy đoán. Không sai, ta thật là sẽ đối đan tháp ra tay. Thấy mấy vị thiên tôn đều gật đầu. Hồn điện điện chủ tiếp tục nói, chúng ta mấy năm qua ở đan tháp trên tay bị thất thế. Hiện tại cũng là thời điểm trả thù lại, nói cho thế nhân, phạm ta hồn điện người, bất kể là ai, đều phải trả giá đánh đổi nặng nề. Dù cho nói ra câu cuối cùng, nói chuyện ngữ khí đều là tự nhiên, tựa hồ không phải quyết định một hồi to lớn chiến tranh, mà là một lần giao du giống như vậy, ẩn chứa tuyệt đối tự tin. Mộ cốt sắc mặt lão nhân lộ ra thần sắc tò mò. Hỏi, điện chủ, không biết chúng ta phải như thế nào thao tác? Xem ra mộ cốt ngươi đã không kịp đợi muốn chiếm được hồn điện rồi. Hồn điện điện chủ trước tiên, mở ra một trò đùa. Nói tiếp, đối với luyện dược sư tới nói, dị hỏa có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Đặc biệt xếp hạng cao dị hỏa, dù cho rất nhiều luyện dược sư không cách nào được. Bọn họ đều sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy. Hướng về dị hỏa chu vi hội tụ, mà chúng ta bây giờ muốn làm, chính là từ chúng ta hồn điện này hơn 1.000 năm bắt được dị hỏa bên trong. Lấy ra trong đó một đóa, đặt một cùng dị hỏa thành hình hoàn cảnh tương đối hoàn cảnh. Sau đó đem tin tức truyền ra, nghĩ đến sẽ hấp dẫn vô số luyện dược sư, mà chúng ta muốn làm. Bất quá là làm bộ đồng dạng tham gia tranh cướp dị hỏa người. Đến thời điểm dùng tuyệt đối ưu thế tiêu diệt những luyện dược sư này. Thu thập một ít chất lượng tốt linh hồn. Đương nhiên, không thể toàn bộ tiêu diệt. Muốn thả ra mấy cái báo tin nhân viên. Dẫn nhiều hơn luyện dược sư trở về trả thù. Sau đó, chúng ta tiếp tục có thể tiêu diệt những này tiếp viện người. Như vậy, có thể không tiến vào đan tháp, cướp đoạt bọn họ ưu thế sân nhà, mà đem ưu thế sân nhà đổi thành chúng ta. Có thể hội tụ đến có đủ nhiều luyện dược sư, đưa bọn họ một lần tiêu diệt, do đó đạt đến trọng thương đan tháp mục đích. Hồn điện điện chủ chậm rãi mà nói, trong nụ cười tràn đầy tự tin, tựa hồ đã nhìn thấy vô số luyện dược sư ở mệnh lệnh của chính mình dưới chết đi kết quả. Đương nhiên, hắn còn có câu nói sau cùng không có nói ra. Như vậy mặc dù nặng sáng tạo ra đan tháp, nhưng vẫn không có đạt đến hủy diệt đan tháp mức độ. Cái kia lão quỷ cũng sẽ không dễ dàng xuống núi. Không phải vậy, nếu là người kia xuống núi, bằng hắn lục tinh đấu thánh thực lực, đem toàn bộ hồn điện quấn lấy nhau, cũng không đủ bị giết. Này đến thời điểm hồn điện điện chủ sẽ không đến không mời người trong tộc phía trước giúp đỡ. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ hạ thấp mình ở trong tộc đánh giá. Mà trọng thương đan tháp nhưng không tuyệt diệt đan tháp tốt nhất. Không chỉ có sẽ không cho hồn điện mang đến nguy cơ. Còn có thể dựa vào lần này hành động thành công. Ở trong tộc hung hăng soạt một làn sóng danh vọng. 9 vị thiên tôn cùng phó điện chủ đều là thán phục nhìn về phía hồn điện điện chủ. Cao giọng nói, điện chủ anh minh, thấy những người khác lấy phương thức như thế đồng ý kế hoạch của hắn. Cũng biểu thị than thở, hồn điện điện chủ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, được, các ngươi đi chuẩn bị đi. Chẳng bao lâu nữa thì có chiến đấu. Mộ cốt lưu lại, ngươi theo ta đi chọn dị hỏa. Nói xong liền chạm đích hướng về đi ra ngoài điện, mà mộ cốt ở những người khác ước ao đố kỵ thần sắc. Theo sát lấy hồn điện điện chủ mặt sau, sắc mặt cung kính, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.